Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 90 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 349 Quần áo bất chỉnh. Sau khi mà nghe xong Sở Từ nói, đám người vừa mới còn một chút rầu rĩ không vui, lập tức tinh thần phấn chấn lên. Đúng vậy, bắt chước khảo này mục đích nguyên bản chính là vì làm cho bọn họ trước tiên thích ứng trường thi cũng nhận rõ bản thân. Ở chỗ này chịu nhục cũng tốt hơn một năm sau ở trong cái sân thi hương chịu nhục. Sở Từ nhìn bọn họ nhen nhóm hy vọng, cuối cùng yên lòng. Hắn lại nói vài câu ủng hộ nhân tâm, sau khi mà thuận tiện thông tri 100 danh sách đứng đầu, lát nữa lưu lại để mà lĩnh khen thưởng, liền chuẩn bị tan cuộc. Ai ngờ lúc này đột nhiên có một thanh nam hỏi: "Đề học đại nhân, ta điểm rõ ràng có 140, như thế nào sẽ xếp hạng sau cùng trên cái tờ giấy chứ?" Lời vừa nói ra, có rất nhiều người cùng cảnh ngộ gì, liền tựa giống như là nhận được sự ủng hộ, cũng kêu lên: yên lặng đi. Trước công chúng, há có thể cho phép các ngươi làm càn sao?" Chu Thanh, thân là ngoại sự phòng tổng lĩnh, thấy cái tình cảnh như vậy lập tức bắt đầu khống tràng để tránh cho bọn họ bởi vì ồn ào làm cho Sở Từ tức giận. Sở Từ quay đầu, không nói một lời mà nhìn học sinh vừa mới nói chuyện kia. Thời điểm hắn sụ mặt, có loại mặt danh uy hiếp, đám người vừa rồi còn gọi hăng sai chậm rãi đang tỉnh lại. Bản quan vốn tưởng rằng các ngươi trong lòng đã biết rõ ràng, liền không có muốn trước mặt của đại gia điểm ra. Nếu ngươi hiện tại hỏi, bản quan liền giải thích rõ ràng cho ngươi. Thí sinh cuối cùng ở trên ba cái tờ giấy kia, bản quan đối với các ngươi là thật thất vọng. Thất vọng chỗ này không ở là các ngươi thành tích tốt xấu, mà là thái độ của các ngươi đối đãi với khảo thí lần này. Sở Từ đảo qua cái đám học sinh trước mắt này tiếp tục nói: các ngươi trong lòng chỉ sợ suy nghĩ bất quá là một lần bắt chước khảo mà thôi, đáng giá nghiêm túc đối đãi như thế nào. Vì thế các ngươi mới tùy ý tổn hại giải bài thi, thậm chí liền đáp lại đều qua loa cho xong. Vừa rồi chuyện của người kia là kêu Lý Văn Bác đi, bản quan đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Ngươi hành thư viết cho đến không tồi, bút tẩu long xà thanh thạo, nếu mà đặt ở bất luận địa phương khác đều đáng giá bản quan tinh tế thưởng thức. Lý Văn Bác biểu tình nháy mắt trở nên tái nhợt vô lực. Sở Từ mới lắc đầu thở dài một hơi. Người thiếu niên có cá tính là một chuyện tốt, chính là đây không phải là đại biểu người ở bất luận địa phương nào đều có thể như thế. Khoa cử quy định thí sinh cần phải dùng các cái quản thể đáp lại, cho dù là sai một chữ cũng sẽ biến thành đăng lam bản, do đó phí thời gian 3 năm. Ngươi nên may mắn chính mình không phải ở trên trường thi hương viết ra một bút tự như vậy, bằng không giám khảo khác chỉ sợ là muốn trị ngươi một cái tội miệt thị trường thi rồi. Sở Từ nói xong, Lý Văn Bác liền cảm thấy hổ thẹn mà khóc ra tới. Sở Từ thấy y nhận sai cũng không có hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể chuyển hướng các học sinh khác có dị nghị đối với bọn họ mà nói. Trên ba cái tờ giấy cuối cùng che lại thi trạc tử có 33 người, ô tổn hại bài thi 42 người, khi mà đáp bài xuất hiện ba chữ sai trở nên càng là nhiều, đạt 70-80 người. Các ngươi cũng biết rồi, bài thi như vậy khi mở thi hương căn bản sẽ không có xuất hiện trước mặt của giám khảo. Tới lúc đó, vô luận văn chương của ngươi viết có bao nhiêu tốt, đều chỉ có thể nhận được một kết cục thi rớt thôi. Bản quan xin khuyên các ngươi một câu, nếu là sau khi mà khảo thí lần này còn muốn dùng thái độ như vậy mà tham gia, miễn phí vô ích 3 năm lại là 3 năm thời gian, không bằng từ hôm nay trở đi liền buông cái việc học, mưu kế sinh nhai khác đi thôi. Đọc sách vốn chính là một chuyện khắc khổ, nếu không có thể chịu khổ trong khổ, lại nói làm người bề trên, khoa cử chế độ từ xưa đến nay đó là như thế, ở trước khi mà nó thay đổi, các người cũng chỉ có thể thích ứng với nó thôi. Bởi vì chỉ có thích ứng với nó, về sau mới có cơ hội để mà thay đổi nó. Gần đây, nhóm học tử Chương Châu Phủ học tập rất là tích cực, không có chỉ bởi vì bọn họ tham gia bắt chước khảo thi hương, còn bởi vì cái lời nói của Sở đại nhân khi ở cửa của đề học tư khuyên bảo bọn họ. Đọc sách vất vả, thành tài không có dễ. Nếu là bọn họ không có tiến tới, đều có người khác so với bọn họ tiến vào cao hơn. Mỗi 3 năm một lần thi hương, cử nhân trúng tuyển đều có định số. Nếu muốn trở thành cái người trăm ngàn có một, nhất định là phải trả giá càng nhiều nỗ lực. Sở Từ đối với điều này tỏ vẻ thật sự vui mừng. Nương theo đại gia, nhiệt tình chưa tan, lại tổ chức vài cái lần tập hội, đem những đại sự tiểu tình chung quanh gần đây phát sinh tất cả đều là phân tích một lần. Các học sinh được lợi không nhỏ, sau khi mà trở lại học đường, lại từng người tổ chức học xã cùng với thành viên, cùng tham khảo, đem tư tưởng của đề học đại nhân truyền đạt xuống. Cuối tháng 10, sau 4 năm tháng, bến tàu của Tuyền Nguyện rốt cuộc cũng đã chính thức thông truyền. Ngày khai cảng đó, những cái nhân vật có uy tín danh dự ở Chương Châu Phủ đều đến để mà cổ động. Thân là lục tri phủ của Chương Châu Phủ, càng là tự mình đi thuyền thể nghiệm một phen. Sở Từ ở nơi đó lại gặp được Triệu Khoan. Vẫn là cái ngày đó, sau hai lần hú y, hai người lần đầu tiên chạm mặt. Triệu Khoan khi mà nhìn thấy Sở Từ, lập tức dẫn người đi vài bước, đem Sở Từ, chúng tinh cùng nguyệt, dây quanh ở giữa. Trên mặt uy dơ lên tươi cười sáng lạng, trong miệng liền thanh xưng: "Khách quý đến." Con nói cái gì? Hạ mình đi trước, bồng tất sinh quy. Linh tinh cái lời nói, thật giống như là Sở Từ là khách quý khó lường được. Sở Từ trong lòng biết Triệu Khoan này không có ý tốt, y hành động như vậy rõ ràng chính là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa lục tri phủ và hắn, làm cho hai người tâm sinh hiềm khích. Tốt nhất là có thể bởi vậy nháo cho đến xích mích liền càng tốt. Nhưng mà Sở Từ cố tình không có theo ý hắn. Trong miệng bốn lạng đẩy ngàn cân, liền đem cái đề tài một lần nữa kéo về trên người của lục tri phủ. Nói là bởi vì có y anh minh chỉ đạo, Chương Châu Phủ mới có được một tòa bến tàu. Cũng kêu gọi đại gia cùng nhau hưởng ứng, lục tri phủ kính chào, cảm tạ y đã ra sức. Lục tri phủ nguyên bản có một chút không vui, lúc này cười mỉ mắt. Trong lòng đối với Sở Từ ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Thử hỏi, đối với những người có năng lực lại không có tranh công như vậy, nói chuyện làm việc khéo léo với đồng liêu, ai có thể không đối hắn tam sinh hảo cảm chứ? Đến nỗi phân phó của tuần phủ Lâm Phủ khi mà Sở Từ vừa tới, lục tri phủ đã hoàn toàn dứt ra sau đầu. Ngày đó bọn họ nói là Sở Từ, người này rất thích làm việc lớn, ham công to, giỏi thủ đoạn, hình ngục án kiện, báo y cần phải ngăn đón, đừng có để hắn nhúng tay những cái chuyện này. Nhưng mà gần một năm thời gian này, y đã phát hiện Sở Từ này, căn bản là không có nhúng tay qua cái nội vụ Chương Châu Phủ, một lòng chỉ đầu nhập vào đề học tư. Vì cải tiến phong cách học tập của Chương Châu Phủ, hiện tại hết thảy đã có một chút hiệu quả rồi. Mà đối với y là tri phủ cũng có chỗ lợi. Triệu Khoan thấy hắn mưu kế không có thực hiện được, liền cũng không hề cố ý truy phủng, chỉ cười khanh khách mà nói vài câu lời khách sáo, liền đi đến bên kia. Sở Từ cũng không có để bụng, mang theo thủ hạ tự mình đi dạo. Trên bến tàu hôm nay có rất nhiều người, ngoại trừ cái nhóm quan viên hương thân tới xem lễ, càng nhiều lại là nghe tin mà đến. Ở cái chỗ này bày quán thiết điểm dân chúng. Quan phủ nhận lời của dân chúng, 3 ngày đầu bến tàu mở ra, quan phủ không có trưng thu một chút thuế quầy hàng. Cho nên chỉ cần là trong nhà có vật phẩm dư thừa dùng không hết, đều mang lại đây bày bán. Sở Từ vừa dạo vừa đi, nhìn thấy cái đồ vật thú vị liền mua tới, trở về cho mấy tiểu bằng hữu chơi thôi. Trong bất tri bất giác liền mua rất nhiều thứ. Khi mà đến giữa trưa, hắn phân phó tùy tùng trước xem đồ vật đưa lên xe ngựa, sau đó tự mình xoay người hướng bên kia mà đi. Đi đến gian tửu lầu của Triệu Khoan bao trọn kia cùng với những người khác hội họp. Trong yến hội, Triệu Khoan cố ý lấy lòng của mọi người, thường xuyên cạn chén. Ở đây cũng không có ai cho hắn mặt mũi, rốt cuộc ai cũng không có thể không nể mặt tiền được. Sau khi mà rượu đủ cơm no, một đám người mới đi vào cái tầng cao nhất của tửu lầu. Nơi này mặt hướng về biển rộng, có thể rất rõ ràng thấy người cùng vật ở trên bến tàu. Nhìn thấy từng con thuyền ngừng ở bến tàu dỡ hàng nhập hàng, trong lòng của mọi người liền nói không có ra thỏa mãn. Đây không chỉ là mua bán bình thường mà còn là cái màn dạo đầu cất cánh của nền kinh tế Chương Châu Phủ. Chuyện bến tàu chính thức thông hành trở thành đại sự kiện hàng năm trong lòng của bá tánh Chương Châu Phủ. Mặc kệ ở trường hợp gì nói chuyện phiếm, đề tài cuối cùng đều sẽ dòng đến cái chuyện này. Nhưng mà dù đại sự tình thì cũng sẽ theo thời gian trôi qua, nhiệt độ đã dần dần bị chuyện khác thay thế. Mới vừa tiến vào tháng 12, các huyện đều khua chiêng gõ mõ, bắt đầu chuẩn bị mở thi đồng tử. Thi đồng tử này bất đồng với các kỳ thi khác, tham gia phần lớn là hài đồng vài tuổi cho đến mười mấy tuổi. Bởi vì đầu năm nay, hài đồng nhập học nhân số đột nhiên tăng nhiều, cho nên năm nay hài đồng báo danh tham gia thi đồng tử cũng nhiều không ít. Thi đồng tử khảo sát cái đồ vật đơn giản nhiều, ngoại trừ là hài đồng tất độc, tam bách thiên, còn sẽ khảo sát đệ tử quy, ấu học Quỳnh Lâm cùng với tăng quản Hiền Văn. Trên nội dung, khảo sát hình thức cũng lấy là thiếp kinh mặc nghĩa là chủ, khó khăn tương đương với tiểu học. Nói như vậy, chỉ cần là hài đồng nghiêm túc học tập đều có thể thuận lợi thông qua thi đồng tử. Sở Từ thân là một phủ đề học, những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy hắn căn bản không có cần để ý. Chỉ cần chờ phân tuần đạo, mỗi cái huyện đem danh sách của hài đồng năm nay đủ tư cách tham gia đăng báo là được. Nhưng mà Sở Từ không có chỉ có vô cùng để ý, hơn nữa vô cùng khẩn trương. Nguyên nhân ở chỗ, ngoại trừ là học sinh bên người của hắn, Thường Hiểu cùng Phó Minh Nàng, còn có ở xa Tây Giang tỉnh, tiểu cháu trai của Sở Diễn, cũng đều là cháu ngoại trai của Chung Ly Ngọc, năm nay đều phải tham gia thi đồng tử. Sở Từ vốn dĩ không có thai Thường Hiểu cùng Phó Minh Nàng báo danh tới gần cuối năm. Hắn phải xử lý công vụ so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều, căn bản không có rảnh bận tâm mặt khác. Chính là trung tuần tháng 11, hắn nhận được Tần Phu Tử gửi thư cho. Trên tính nói là Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc, hai người nhập học đã có 2 năm thời gian. Tần Phu Tử ra đề mục khảo nghiệm một phen, phát hiện những cái thứ bọn họ nên học đã học được thuộc lào. Liền báo danh cho hắn đầu tháng 12 tham gia thi đồng tử. Sở Từ thân là trưởng bối, khi đối mặt với đại sự đầu tiên trong cuộc đời của hai đứa nhỏ, hắn là nên tỏ thái độ, cổ vũ bọn chúng một chút. Thông tin còn hỏi, hai cái đồ tôn kia của hắn sang năm tháng 2 có muốn tham gia vào sân thi huyện thử một lần sâu cạn. Bởi vì y xem văn chương của hai người trước đó, Sở Từ gửi về, phát hiện bọn họ học thức không có kém hơn so với các bạn học sinh huyện học thi huyện. Sở Từ sau khi mà nhận được tin xấu hổ không thôi, hắn mới lập tức vừa vét một đống thứ tốt, mang thêm mấy cái phong thư cùng hướng Tây Giang tỉnh đưa đi. Rồi sau đó hắn lại tự mình mang theo Phó Minh An cùng với Thường Hiểu đi đến phân tuần đạo nhà Giang huyện giúp cho hai người báo danh tham gia thi đồng tử. Triều đình quy định, trừ thi hương, học sinh có thể căn cứ tình huống bản thân ở nơi cư trú mà tham gia khảo thí, không có bị hạn chế hộ tịch. Nhưng phải đi huyện nha địa phương khai cái chứng minh, cũng muốn có lẩm sinh người bảo đảm thì mới có thể. Sở Từ dẫn người tiến đến báo danh, vốn không có cần rất nhiều hạn chế, chỉ cần hắn nói một lời. Lại viên phụ trách việc này liền sẽ dội không có ngừng đưa tên của hai người bọn họ ký lục ở trên. Nhưng mà Sở Từ không có làm đặc thù quá, hắn thành thật mà dẫn dắt bọn họ đến huyện nha khai chứng minh mới lại đây. Người bảo đảm ngược lại không có cần thêm vào người nào. Ở cái dòng đầu tiên, hắn điền chính là tên của mình. Hắn xử lý công việc theo phép công như thế, làm cho cái nhóm lại viên Giang huyện rất là bội phục, ngầm khó tránh khỏi muốn nói lên vài câu, một truyền mười, mười truyền trăm. Hình tượng của Sở Từ công chính nghiêm minh liền tạo đi lên. Sau khi mà báo danh, Sở Từ lại trích ra cái thời gian ôn tập cho bọn hắn. Thường Hiểu còn tốt hơn một chút, bởi vì những công khóa này của y năm trước đều đã học qua, chỉ cần ôn tập một chút liền đã nhớ lại rồi. Nhưng Phó Minh An khi mà dở lòng đã học những cái thứ này, lúc ấy y mới có 6 tuổi. Cho dù lúc ấy nhớ lại rõ ràng, hiện tại là muốn từng câu từng chữ đọc ra vẫn có một chút khó khăn. Ký ức cái thứ này chính là như vậy, học xong rồi liền sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi xóa mờ. Nhưng mà cũng may nó sẽ không có biến mất. Chỉ cần là tốn chút thời gian ôn tập, ký ức phong ấn liền sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Trải qua hơn nửa tháng ôn tập, khi mà bọn hắn bước vào trường thi, Sở Từ hoàn toàn không có lo lắng. Hai người kia dưới mí mắt của hắn học tập, nếu là ngay cả thi đồng tử đều không có qua được, vậy hắn nhiều năm như vậy làm lão sư cũng coi như là uổng phí rồi. Hắn hiện tại khẩn trương chính là Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc. Tuy rằng mấy năm nay khi hai người viết thư tới lại không giống như là trước kia luôn xóa sửa linh tinh, nhưng mà bọn chúng rốt cuộc không có ở bên người, học thành cái bộ dáng gì á, Sở Từ cũng không có rõ ràng. Bất quá có Tần Phu Tử ở một bên nhìn bọn họ, nghĩ đến cũng là vạn vô nhất nhất. Quả nhiên đầu tháng 12 thành tích ra tới, đầu tiên là Phó Minh An cùng Thường Hiểu hai người lấy được tư cách đồng sinh. Sang năm tháng 2 nhập thi huyện, rồi sau đó Sở Từ lại nhận được Tần Phu Tử gửi thư, nói là hai tiểu nhân khi mà khảo thí cầm cờ đi trước đều lấy được cái tư cách đồng sinh, sang năm là có thể rời đi Mông Đồng Quán. Đi thi huyện, thiếu niên ban học tập có thể là giai đại vui mừng. Trừ cái này ra, còn có một chuyện làm cho Sở Từ rất là cao hứng, đó chính là toàn phủ lần này lấy được đồng sinh, nhân số so với năm trước nhiều ra gấp đôi. Tuy rằng so với những châu phủ khác vẫn có khác biệt, nhưng mà đây cũng chứng minh phong cách học tập của Chương Châu Phủ, từ khi mà đám người Sở Từ nỗ lực, chậm rãi phát triển theo chiều hướng tốt. Sau khi đồng tử, không có đợi Sở Từ thả lỏng hai ngày, liền đã nhận được tỉnh phát xuống công văn, nói là làm cho các phủ đề học cùng đi trước tỉnh thành nghị sự. Sở Từ sau khi mà nhận được thông tri, liền cả người phát lạnh. Trong lòng nói không phải là Tề Lỗ Trực, lão thất phu kia lại dùng kế lừa hắn sao? Hắn đem công văn cầm lấy tới nhìn kỹ xem, đột nhiên mới phát hiện dấu ấn bên trên kia hình như là của Đỗ Đại Nhân. Đúng rồi, Nam Mân Tỉnh đề học qua hai vị, lúc ấy vị Đỗ Đại Nhân kia đã về quê để tang, hiện tại đã qua lâu vậy rồi, y cũng nên trở về xử lý công vụ. Sau khi mà nghĩ thông suốt, Sở Từ rất là yên tâm. Sáng sớm hôm sau, liền bước lên xe ngựa, đi tới bến tàu ở Chương Châu Phủ bọn họ. Chỗ bến tàu đổ rất nhiều con thuyền. Sở Từ đôi mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền đã thấy thuyền tuần tra thủy sư Nam Mân. Sở Từ mới nhớ tới lần trước thủy sư đề đốc Phạm Đại Nhân cho hắn hứa hẹn, hiện tại đã tới lúc thực hiện rồi. Nếu là thực hiện không được, hắn hôm nay đi tỉnh thành nhất định là muốn đi bái kiến một chút Phạm Đại Nhân. Quá trình thực hiện hứa hẹn so với Sở Từ là tưởng muốn thuận lợi hơn nhiều. Hắn vừa mới phơi ra thân phận, thống lĩnh trên thuyền liền rất là nhiệt tình mời hắn lên thuyền. Lúc sau còn đặc biệt từ trên bờ mua một chút điểm tâm đi lên mà chiêu đãi cho hắn. Sở Từ ngồi trên thuyền tuần tra tốc độ không có giống thuyền bình thường. Buổi chiều đúng giờ thân cùng ngày liền đã tới bến tàu vùng ngoại ô của tỉnh thành. So với thuyền khách bình thường mà nói, ít nhất muốn mau hơn 2 canh giờ trở lên. Sở Từ lên xe ngựa đi tới trước dịch quán, trước khi mà cửa thành đóng lại, tìm nơi ngủ trọ. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn mới thu thập tốt bản thân, liền gọi chiếc xe ngựa, tiến đến nha môn đề học tư. Mới vừa xuống xe ngựa, Sở Từ mới liền đụng phải Mạnh Đại Nhân. Mạnh Phồn nhìn thấy Sở Từ vô cùng cao hứng, nhưng mà đồng thời càng tức giận, quán trách vài câu Sở Từ ngoại đạo. Còn nói là bảo hắn lần sau, khi mà lại đến, nhất định phải đi Mạnh Phủ ở. Sở Từ đã bị y làm cho có một chút ngượng ngùng, lập tức liền tỏ vẻ lần sau có cơ hội nhất định phải đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu liền đã tới phòng nghị sự. Lúc này cái nhóm đề học khác ở Nam Mân phần lớn đều ở chỗ này. Đại gia chào hỏi nhau, đều tùy ý mà trò chuyện. Sở Từ khi ở cùng với Mạnh Đại Nhân nói chuyện phiếm, mẫn cảm mà nhận thấy thỉnh thoảng trên người của hắn dừng lại tầm mắt, đợi cho hắn quay đầu lại đi nhìn lên. Cái loại tầm mắt này lập tức đã biến mất, trong lòng rất là khó hiểu. Như thế nào mọi người đều nhìn hắn chứ? Chẳng lẽ lãng hôm nay quần áo không chỉnh tề liền ra cửa sao? Sở Từ nhịn không được, phất phất góc áo của chính mình, rất muốn đi soi gương một cái. Chương 350, kẻ khó đối phó. Kỳ thật Sở Từ lo lắng nhiều, những cái đại nhân này á, sở dĩ mà nhìn hắn cũng không phải là bởi vì hắn ăn mặc có cái gì không thỏa đáng, mà là bởi vì mọi người cảm thấy hắn hành xử quá khác người, trong lòng đối với hắn tràn ngập tò mò. Nói chung, thân là cùng tỉnh đề học quan, bọn họ ngầm lui tới đều rất chặt chẽ. Ở tỉnh khi mà truyền đạt xuống công văn cũng sẽ trao đổi với nhau, thương lượng đi làm. Cứ như vậy, mọi người đều giống nhau. Cho dù là làm sai cũng là đại gia cùng nhau gánh vác, không cần sợ bị trở thành cái chim đầu đàn xử lý. Loại này hành vi tục xưng ôm đoàn này ở trên quan trường đặc biệt là phổ biến. Lúc trước khi mà Sở Từ tới, những người này cho rằng hắn nhất định sẽ khắp nơi đưa tiền bảo hộ. Hắn tuy là trạng nguyên lang nhưng mà rốt cuộc quan mới nhậm chức, đối với tình hình chỗ này hoàn toàn không có biết gì cả. Có thể không phải là đến xin bọn họ giúp đỡ sao? Chính là ai ngờ, người này không chỉ có chưa từng có lại đây bái kiến bọn họ, còn gần đây liền đã hủy bỏ cái chuyện phục thủ thi quyện. Lần này mọi người đều nổi giận đến sắp nổ rồi. Đều nói là Sở Từ là một kẻ lỗ mãn, quan trên nhất định sẽ cho hắn biết tai. Chính là bọn họ lại chờ, rồi lại chờ, cũng không có nghe nói Sở Từ bị trách phạt. Bởi vậy, đại gia trong lòng, đối với địa vị của người này đều tràn ngập tò mò. Thư tính hỏi thăm lai lịch của hắn giống như là bóng tuyết rơi khắp Tây Giang cùng với kinh thành. Bởi vì dò hỏi đối tượng bất đồng, cho nên bọn họ được đến kết quả cũng đều không có phải điều giống nhau. Đợi sau khi mà mọi người ngồi ở cùng nhau, đem những chuyện của bọn họ hỏi thăm được từng cái tiến hành so sánh. Lúc này mới tổng kết ra hình tượng cụ thể của Sở Từ, cho rằng Sở Từ tốt, cảm thấy hắn thiên tư thông minh, nhanh mồm dễ miệng, không sợ cường quyền. Cho rằng hắn không tốt, cảm thấy hắn âm hiểm xảo trá, miệng lưỡi trơn tru, không có coi ai ra gì. Đánh giá này bày ra hai cực quá trạng thái. Có thể là thấy được mọi người đều là mang theo cái nhìn cá nhân mãnh liệt mà tới đối đãi với hắn, nhưng không có thể phủ nhận một chút là người này xác thực cực kỳ thông minh. Trong một năm này, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm quan sát Sở Từ cùng biến hóa Chương Châu Phủ. Khi mà hắn vừa mới bắt đầu hứa hẹn có thể dùng cá tôm thay thế quà nhập học, mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Cá tôm giá rẻ, căn bản bán không được. Chẳng lẽ đề học tư nha môn về sau mỗi bữa đều có thể ăn cá tôm sao? Nhưng mà ai có thể dự đoán được, bọn họ thế nhưng làm ra cái gì? Ngọc Dung Hoàng, cái thứ kia bọn họ cũng đang qua, màu trắng như ngọc, hương vị tươi ngon, là một mỹ vị hiếm có. Thứ này giá bán sang quý, trong nháy mắt liền đem ngân sách của đề học tư hao tổn bổ sung trở lại. Không chỉ như vậy, Sở Từ kia còn dùng cái thứ này câu triệu mã đầu tiến đến Chương Châu Phủ rải bạc. Có bến tàu, các cái bá tánh sinh hoạt liền sẽ càng thêm giàu có. Đến lúc đó, xuất hài đồng địa phương nhập học nhất định sẽ liên tiếp đi lên. Lúc này bọn họ mới phát hiện Sở Từ kia rõ ràng đi một nước cờ hay. Rồi sau đó, hắn lại làm ra cái gì giáo dục báo, còn miễn phí in ấn phát xuống cho học sinh Chương Châu Phủ. Bọn họ cũng từng sai người trộm mua về. Sau khi mà xem, cảm thấy xác thực cũng không có tệ lắm. Chính là nếu để cho bọn họ dựa theo cách của Sở Từ làm để đi làm, bọn họ có một chút không muốn rồi. Bởi vì học sinh phủ học của bọn họ có thể so Chương Châu Phủ muốn nhiều hơn. Chỗ bạc này một khi mà bỏ đi vào, tài chính nha môn phải căng thẳng. Rốt cuộc không phải là phủ nào đều có Ngọc Dung Hoàng như vậy để làm mua bán. Mấy tháng trước, Sở Từ lại làm ra một cái bắt chước khảo, nghe nói phí báo danh của mỗi người 2 lượng bạc. Sau khi mà bọn họ ngầm tính, cảm thấy Sở Từ này rốt cuộc lộ ra dấu vết. Điều nói là ngàn dặm, làm quan chỉ vì tài. Lúc này không phải, hắn liền ôm tiền tới. Khi mọi người đều chờ xem hắn có thể bởi vì gom tiền bị xử trí hay không, rồi lại là một lần bị giả mặt. Nhân gia làm ra bắt chước khảo quy cách đều có thể so được với thi hương chính thức. Điều này hao phí bao nhiêu là nhân lực, vật lực. Lại tính toán phía trước, hắn thu phí báo danh, không có nạp tiền thì sao? Bạc ở đâu ra mà kiếm chứ? Bởi vì đủ loại nguyên nhân trên, những đại nhân này đối với cá nhân của Sở Từ sinh ra hứng thú thật lớn. Bọn họ đều muốn nhìn xem người này rốt cuộc là cái dạng gì. Sở Từ tự nhiên sẽ không có biết ý tưởng của bọn họ, hắn lúc này đang bị ánh mắt lén lút đánh giá làm cho thật không có được tự nhiên. May mà không bao lâu hai vị chính đề học đại nhân cuối cùng cũng tới. Sau khi mà đám người Sở Từ hướng bọn họ hành lễ, liền ngồi xuống vị trí của từng người, chờ cho bọn họ đem mục đích chuyến này nói ra. Sở Từ tới so ra muộn, vị trí an bài ở phía sau. Vị quan viên ở đằng trước, dốc dáng cao, đem hắn chắn kín mít. Tề Lỗ Trực trước này thích trước mặt của người khác ra vẻ nổi bật, cho nên giờ phút này y mới liền nói: bản quan sở dĩ mà thỉnh các vị tiến đến tỉnh thành là có một chuyện lớn thương lượng, sợ trên công văn nói không có rõ, chậm trễ đại sự, không biết phía dưới người đã tới đủ chưa. Tề đại nhân, còn có một người chưa tới. Người ngồi ở phía trên đầu đáp: Nam Mân tỉnh tổng cộng là 13 cái châu phủ, lúc này chỉ mới có 12 người. Tề Lỗ Trực nghe xong, vốn định nói vậy không đợi, mà khi hắn tùy ý nhìn thoáng qua phía dưới, sau khi mà phát hiện vị chưa tới kia hình như là Sở Từ, liền mới lập tức tinh thần tỉnh táo, cố ý nhíu mày nói: là vị đại nhân nào còn chưa tới? Chuyện quá khẩn cấp, đây là hành sự lại dẫn tản mạng như thế, nếu mà chậm trễ đại sự hắn đảm đương được sao? Đỗ đại nhân nghe xong hắn nói, mày cũng hơi hơi nhăn lại, nhưng mà hắn không phải là bởi vì người đến trễ trong miệng Tề đại nhân kia. Nam Mân tỉnh địa vực mở mang, lần này cái thời gian lại quá khẩn cấp, có một chút quan viên nhất thời chưa tới cũng là chuyện bình thường, hà tất phải hùng hổ dọa người chứ. Đang nghĩ ngợi tới, Tề Lỗ Trực lại nói chuyện: vị còn chưa tới kia là ai? Chính là Sở đại nhân mới nhậm chức kia, bản quan vẫn luôn nghe nói hắn hành sự loạn du kết cấu, vốn còn tưởng rằng là tung tin dịch, nhưng mà ai biết hắn rõ hôm nay có đại sự thương lượng lại vẫn chậm chạp chưa tới. Đỗ đại nhân, người nói quan viên mục du pháp kỹ này nên xử trí thế nào mới được? Y lần trước bị Sở Từ làm cho mất mặt mũi, trong lòng vẫn luôn đều rất là nén giận, lúc này y tự nhận tìm sai lầm của Sở Từ, liền ở trước công chúng hướng Đỗ Ngọc mà tạo ra áp lực. Y trong lòng còn nghĩ nếu Đỗ Ngọc muốn bao che cho hắn nên phản kích thế nào, lại nghe phía dưới bỗng có một người cười một tiếng. Là ai? Tề Lỗ Trực không có vui hỏi. Y vừa dứt lời, từ phía dưới trên cái chỗ ngồi liền đứng lên một người, người nọ mới nói: sớm nghe người ta nói Tề đại nhân hình như mắt có tật, lại không có nghĩ ngài thế nhưng bệnh nặng đến vậy. Hạ quan một người lớn như vậy rồi, ngồi ở phía dưới ngài đều không có nhìn thấy sao? Cũng không biết ngài thường công văn như thế nào mà ý kiến phúc đáp chứ. Nếu Tề đại nhân ngài thật sự là vô pháp đảm nhiệm, không bằng liền lấy thân thể làm trọng, về hưu hoàng hương, phỏng chừng là triều đình cũng sẽ không có làm khó người đâu. Sở Từ lời này vừa nói ra, ở phía dưới liền truyền đến vài cái tiếng phì. Có vài vị đại nhân đang lấy tay áo để mà che miệng, trong lòng sảng khoái. Bọn họ nghĩ Sở đại nhân này quả nhiên rành mảnh, đối mặt với thượng quan thế nhưng một chút cũng không nhường. Chẳng lẽ hắn không có sợ cấp trên trách tội sao? Sở Từ nhìn Tề Lỗ Trực bị hắn làm tức cho đến đỏ mặt, trong lòng một trận khoái chí. Hai người bọn họ sớm đã kết đến lương tử, ý chỉ kết oán đến mức khó có thể phá giải. Cho dù hắn giờ phút này ép dạ cầu toàn, cũng không có thể thấy được người này sẽ thu liễm tính tình. Ngược lại, khả năng càng cảm thấy hắn mềm yếu có thể khi dễ. Ngươi! Tề Lỗ Trực mới đứng lên, chỉ vào Sở Từ, không có thể nghĩ được phải mắng cái gì đây. Tề đại nhân, cũng đừng có nóng giận chứ. Sở đại nhân tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện khả năng không có dễ nghe. Nhưng mà đây cũng là Tề đại nhân ngươi, dù ý oan uổng hắn, ở trước đây gây ra thôi. Chúng ta làm trưởng bối, liền không cần cùng với bọn họ tiểu bối so đo chứ. Đỗ Ngọc nói xong, lại chuyển hướng Sở Từ. Sở đại nhân, Tề đại nhân cũng là nhất thời già cả mắt mờ, không phải là cố ý oan uổng ngươi. Y rốt cuộc là quan trên của ngươi, ngươi liền hướng y nhận cái sai đi. Lão phu tin tưởng Tề đại nhân chắc chắn sẽ đại lượng, không có cùng người so đo. Sở Từ nghe xong hơi hơi mỉm cười, nhanh nhẹn Triều Tề Lỗ Trực chắp tay trong miệng nói. Hạ quan nhất thời tình thế cấp bách, nói năng vô lễ, còn thỉnh đại nhân không có lấy làm phiền lòng. Lời tốt lời xấu đều để cho bọn họ nói. Tề Lỗ Trực chỉ cảm thấy trong cổ họng có một trận tanh ngọt, thiếu chút nữa phun ra ngụm lão huyết rồi. Y mới nỗ lực dặn mấy hơi thở, sau đó mới kéo kéo khóe miệng đồng cứng mà nói, Sở đại nhân tuổi trẻ khí thịnh, bản quan tự nhiên không có cùng người so đo, ngồi xuống đi. Tạ Tề đại nhân. Sau khi mà Sở Từ ngồi xuống, nhìn lên trên Đỗ Ngọc cười cười, hắn không có nghĩ tới vị Đỗ đại nhân này thế nhưng sẽ vì hắn xuất đầu, xem ra lúc mà hắn vừa tới cho y cái đồ vật làm lên hiệu quả, cũng không biết ái quốc, kính nghiệp, thành tinh, thân thiện. Bốn cái từ này, Đỗ đại nhân tìm hiểu được mấy từ chứ? Bởi vì vừa mới là cái tiểu nhạc đệm kia, Tề Lỗ Trực, sau đó khi mà nói chuyện vẫn luôn đều nghiêm mặt, đều giống như là người khác thiếu y bạc vậy. Sở Từ tuy rằng không có thích người này, nhưng mà đối với sự tình lời của y nói, vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Quá ra lần này, hai người dỗ dàng triệu bọn họ tiến đến, là bởi vì mới vừa nhận được cái tin tức nói là triều đình năm nay rút trúng Nam Mân tỉnh. Theo tin tức đáng tin cậy, giờ phút này vị tới đốc học từ kinh thành phải tới kia còn là 7-8 ngày liền đã phải tới rồi, cho nên bọn họ mới triệu tập đại gia cùng nhau mà thương nghị nên chuẩn bị tư liệu như thế nào mới tốt để mà kiểm tra. Nghe thấy tin tức này, đại gia phản ứng đầu tiên đều là thở dài. Ngày thường, đối mặt với tỉnh kiểm tra đã là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện giờ lại tới, chính là một kinh thành đốc học. Lần này không có mệt thoát một tầng da, chỉ sợ điều khó có thể báo cáo kết quả công tác. Sở Từ cũng đi theo đại gia cùng nhau thở dài. Muốn nói chuyện trước kia, hắn trên bộ giáo dục sợ nhất. Vậy không có gì ngoài các chuyện kiểm tra lớn nhỏ rồi. Hắn trước kia làm giáo viên cơ sở cao trung kia là trọng điểm nổi tiếng lâu đời. Bình thường là giáo dục cục chính là 3 ngày một kiểm tra nhỏ, 5 ngày một kiểm tra lớn. Khi mà gặp phải người bên trên tới, càng là phải tăng ca thêm giờ, chuẩn bị các tư liệu kiểm tra. Cái gì công tác, giám sát giáo dục dạy học cái gì chứ? Còn xây dựng, đánh giá văn hóa vườn trường. Cái gì mà thành thị chỉ đạo song sang văn minh, làm xong tư liệu đều có thể sắp được thành một ngọn núi nhỏ rồi. Sở Từ, thanh niên giáo viên nòng cốt của trường học, mỗi lần mà gặp phải cái loại kiểm tra này, đều sẽ bị đẩy lên, đảm nhiệm giải thích, phụ trách trả lời vấn đề của bọn họ. Đây cũng liền tạo thành, mỗi lần kiểm tra, hắn đều làm không có xong tư liệu, đọc không xong số liệu. Chính là những người đó, khi mà kiểm tra, căn bản sẽ không có nhìn kỹ. Mỗi cuốn đều tùy ý, lật vài cái, liền tính kiểm tra qua. Hành động này không chỉ có tiêu hao sức người sức của, càng là cực đại lãng phí tài nguyên giấy. Sao lại nhà nước bắt đầu làm giảm gánh nặng mới làm cho Sở Từ tạm thời thoát khỏi một ít kiểm tra râu ria. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới, sau khi mà đi vào cổ đại, hắn thế nhưng còn phải đối mặt với loại kiểm tra này. Lần này triều đình phái đốc học xuống dưới, kết quả là kiểm tra danh dự của Nam Mân tỉnh đề học tư. Còn thỉnh các vị nhất định phải tận lực hoàn thành cái nội dung theo như lời bản quan vừa nói, không được có một chút sai lạc. Các người nhưng cũng đã nghe minh bạch chứ? Chúng hạ quan đã rõ rồi. Được, vậy là tốt. Bản quan hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cùng hy vọng của đại nhân tính cách quái đảng nào đó thích tự chủ trương, không cần kéo chân sau của đại gia. Nếu là bởi vì ngươi làm tổn hại danh dự của đề học tư, vậy thì bất luận kẻ nào tới cũng bảo vệ không có được ngươi. Lúc đó, bản quan quyết không có xử nhẹ đâu. Khi mà Tề Lỗ Trực phân phó sự tình, còn không quên cảnh cáo kẻ đối phó nào đó. Sở Từ đáy lòng mới cười nhạo một tiếng. Hắn tự nhiên biết Tề Lỗ Trực trong miệng nói chính là ai. Bất quá, muốn bắt nhược điểm của hắn, vậy cũng đến bắt được thì mới được đi. Luận làm tư liệu, hắn liền chưa có sợ qua ai. Chương 351, Ân Quy Cùng Thi. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi Sở Từ thấy công văn được liệt kê rõ ràng, trong lòng vẫn nhịn không được mà thở dài. Bên trên đã nói, triều đình kiểm tra 3 năm một lần, mỗi lần liền phải kiểm tra nội dung 3 năm này. Từ tháng 12 năm trước, hắn tới nhậm chức ở chỗ này, toàn bộ tư liệu công tác của Trương Châu Phủ đều bảo tồn hoàn hảo. Muốn kiểm tra mà nói, chỉ cần lấy ra là được rồi. Nhưng mà 2 năm trước, thay đổi 3-4 đề học, vô luận là tư liệu hay là cái gì đó, đều linh tinh vụn vặt. Nghĩ đến phải trở về bổ sung lên mấy cái thứ này. Sở Từ liền cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám. Bất quá, cho dù cuộc sống lại có gian nan, thời điểm nên ăn cơm cũng phải đi ăn cơm. Sở Từ đi theo phía sau của Mảnh Phồn, đi tới một gian tửu lầu. Khi mà Sở Từ tiến vào ghế lô, lại phát hiện bên trong đã có người. Bái kiến Đỗ đại nhân, hạ quan không biết ngài cũng ở chỗ này, liền tùy tiện đẩy cửa vào. Mong rằng ngài có thể tha thứ cho. Sở Từ đầu tiên sửng sốt, đợi sau khi mà phục hồi tinh thần, lại lập tức chắp tay hướng Đỗ Ngọc hành lễ. Đỗ Ngọc mới vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả nói, Sở đại nhân không cần phải khách khí. Là lão phu nghe nói Nguyên Phục muốn mời ngươi ăn cơm mới da mặt dày gia nhập. Sở đại nhân, ngươi sẽ không có để ý chứ. Sở Từ đi theo cười hai tiếng. Có thể cùng với đại nhân cùng nhau ăn cơm là vinh hạnh của hạ quan, lại nói cái gì để ý chứ. Sau khi hai bên khách sáo ngồi xuống, Mạnh Phùng mới vỗ tay gọi tới tiểu nhị, phân phó y có thể lên đồ ăn. Tiểu nhị lớn tiếng thét to lên một tiếng, liền có những người khác nâng một bàn nối đuôi mà vào, đem từng đạo mỹ vị món ngon bày trên bàn. Sở Từ vốn tưởng rằng mấy cái đồ ăn này tám phần vẫn là hải sản, ai ngờ cái nắp vừa mở ra, bên trong một ít đồ ăn của phương Bắc đã lâu rồi không có ăn qua. Sở Từ nhịn không được, ngón tay trỏ đại động, trong bụng càng thấy đói khát rồi. Đỗ Ngọc nhận thấy được Sở Từ biến hóa mới cười nói, xem ra Sở đại nhân cũng thích ăn những cái món này sao? Lão phu từ sau khi mà ngoại phóng liền rất ít khi mà được ăn đến đồ ăn chính tông quê nhà. Đầu bếp của gian tửu lầu này có tay nghề rất ngon nhất từ trước đến nay lão phu đang qua. Ra bên ngoài khó khắc phục nhất chính là thói quen ẩm thực. Đỗ Ngọc là người phương Bắc, nhưng mà những năm gần đây ở phương Nam làm quan, y tuy rằng đã quen thanh đạm mỹ thực của phương Nam, nhưng mà đối với hương vị quê nhà, trong lòng vẫn là thật lâu, khó có thể quên được. Sở Từ đời này là người phương Nam, nhưng mà thói quen ẩm thực vẫn là thiên hướng phương Bắc một chút. Bọn họ một già một trẻ, đối với đồ ăn thơm nức, đem Mạnh Phồn làm ông chủ đều ném tại sau đầu. Phản phất mục đích của hôm nay bọn họ tới cũng chỉ là đơn thuần tụ cái ăn cơm thôi. Sau khi mà rượu đủ cơm no, Đỗ Ngọc cầm trà xanh tửu lầu đưa tới, thỏa mãn than thở một tiếng, rồi sau đó mới chậm rì rì mà chuyển tới chính đề. Lão phù khoảng thời gian trước để tàn hơn 3 tháng, sau khi mà trở về nghe Nguyên Phục nói sự tình phát sinh từ đó đến nay. Trong đó liền có một chút là cùng ngươi quan hệ. Sở đại nhân, lá gan của ngươi thật sự rất lớn đó. Đỗ Ngọc nói, lời này nghe đi tựa hồ là trêu ghẹo, nhưng mà trong đó còn cất giấu vài phần nghiêm túc. Sở Từ nghiêm mặt nói, mọi việc không phá thì không có xây được, phá rồi mới lập. Có một chút quan điểm đã móc mèo, nếu còn một mặt y hồ lô quả gáo, chỉ sợ đối với Trương Châu Phủ phát triển sẽ là một cái trở ngại. Người thế nhưng xưng những quan điểm này đã móc mèo sao? Không có nghĩ tới Sở đại nhân vẫn là am hiểu sửa cũ thành mới. Người làm mấy cái thứ này không sợ đắc tội với thượng cấp sao? Đỗ Ngọc mắt mang ý cười, mặt thì vẫn làm ra vẻ nghiêm túc. Sở Từ không có thể nhìn thẳng y, chỉ cúi đầu cân nhắc ý tứ trong lời nói của y. Lời nói của Đỗ đại nhân, Sở Từ đắc tội thượng cấp định không có phải chính y. Vậy tất nhiên liền có một người khác. Người này vô cùng rõ ràng chính là Tề Lỗ Trực kia. Lại liên tưởng lúc vừa mới mở họp, thái độ của Đỗ Ngọc vì hắn nói chuyện, Sở Từ mới lập tức liền minh bạch. Đỗ Ngọc đây là đang thử hắn, dò xét chỗ đứng của hắn thôi. Không có nghĩ tới, ở kinh thành, đảng phái tranh đấu, thân mà ngay cả quan viên ở ngoài cũng khó có thể tránh. Sở Từ mới nghĩ thầm, trách không được cái đám người của Tề Lỗ Trực, mới vừa nhìn thấy hắn, thái độ liền không tốt. Nói vậy bọn họ đã trong lòng đem hắn thuộc phái tân đảng rồi. Lại liên hệ một chút tác phong quán, cho tới nay cũng khó trách bọn họ cho là như vậy. Sở hữu khả di, nhi di chi, chắc thành công dịch. Nếu làm khi mà mỗi chuyện đều phải sợ hãi nó, khả năng mang đến kết quả, vậy thì cả đời cũng làm không có thành chuyện gì. Hạ quan chỉ biết suy xét, ta làm những cái chuyện như vậy đối với bá tánh của Chương Châu Phủ có ích lợi hay không, còn những cái mặt khác liền cố không có được nhiều như vậy. Sở Từ nói, nếu không phải là với tình huống dạng bất đắc dĩ, hắn sẽ không có dễ dãi tỏ thái độ gia nhập một phương nào. Nhưng đối với Đỗ Ngọc bọn họ mà nói, chỉ cần không phải là đảng cũ, vậy đều đáng giá kết giao. Đặc biệt là cái người trẻ tuổi, có năng lực giống như Sở Từ, tác phong hành sự, cùng với bọn họ gần gũi vô cùng. Lòng người, đảng cũ hẹp hòi, bọn họ phàm là thấy hành sự, không có theo khuôn phép cũ, liền sẽ chụp mũ đối phương, đi theo tân đảng. Sau đó, tiến hành nhắm vào, ý đồ đem lực lượng trung kiên tương lai của tân đảng làm biến mất khi mới chồi non. Có rất nhiều quan viên đều là như thế này, đã bị buộc phải gần gũi với tân đảng. Quan viên tân đảng đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Có người giúp cho bọn họ mời chào nhân thủ, làm sao có thể có cái lý mà ngăn người ở bên ngoài. Cho nên sau khi mà Đỗ Ngọc nghe Sở Từ nói, lập tức tán thưởng một câu. Tốt, Sở đại nhân có thể vì bá tánh suy nghĩ như thế, thật là phúc của Nam Mân ta. Nghe nói lần này triều đình phái xuống dưới chính là nhân mã ngự sử đài, còn thỉnh Sở đại nhân cẩn thận ứng phó. Nếu thật sự không được, cũng có thể sai người thông báo bản quan một tiếng, bản quan tất sẽ không có đứng ngoài nhìn đâu. Đỗ Ngọc thử xong, cho Sở Từ một quả bom nổ dưới nước, thẳng đem hắn đến Thất Điền Bát Đảo. Hắn vẫn luôn cho rằng đốc học này tám phần là nhân thủ đề học tư kinh thành phải xuống dưới, lại không có nghĩ rằng hoàng thượng không chỉ không có nhâm mệnh nhân mã đề học tư, mà còn chọn một cái bộ môn Sở Từ không có muốn đối mặt nhất. Lúc trước ở kinh thành, muốn nói người nào hận hắn nhất, tất nhiên là các đại nhân thuộc ngự sử đài. Bọn họ vốn dĩ ở triều đình chế bá cục diện một phương, đã bị Sở Từ cường thế xé mở. Triều đã trên dưới mỗi người đều biết, có một lục phẩm tiểu quan ở trên kim điện khẩu chiến đàn nho, lấy năng lực của bản thân cải lại toàn bộ ngự sử đài, không có lời nào để nói. Khi đó chỉ cần có Sở Từ ở đại triều, người của ngự sử đài đều là tận lực an tĩnh như gà. Chính là lúc ấy có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại nghe nói là bọn họ tới liền có bao nhiêu xấu hổ chứ. Sở Từ chỉ chờ đợi cái lần này tới không phải là người cùng với hắn chính diện tranh chấp, bằng không đối phương khẳng định sẽ mượn cớ rồi. Sở Từ băn khoăn thật sự rất có đạo lý. Khi biết được cái lần này triều đình rút thăm trúng tỉnh kiểm tra, đó là Nam Mân tỉnh, các đại sư của ngự sử đài liền cao hứng giống như là ăn Tết. Không khác, thật sự là bởi vì Sở Từ mang cho bọn họ bóng ma tâm lý thật sự quá lớn rồi. Bọn họ vẫn đều thật sự chú ý Sở Từ, tự nhiên biết Sở Từ lúc này đang ở Chương Châu Phủ nhậm đề học quan. Lần này cái vị nào đảm nhiệm đốc học trước khi mà đi thì đã bị luôn mãi ám chỉ nhất định là phải đi Chương Châu Phủ kiểm tra một chút thành quả công tác của bọn họ. Sau khi mà trở lại Chương Châu Phủ, Sở Từ liền trắng đêm chưa ngủ, đem công văn phân phó, chuẩn bị đồ vật chia làm mấy cái khu vực, sai người phía dưới đi hoàn thành. Phải kiểm tra nội dung nhiều bận rộn, Sở Từ nhìn đồ vật chính mình sửa sang lại, chỉ là muốn ghé vào trên bàn chết đi cho rồi. Tinh thần ảo não không có vài phút sau, Sở Từ rốt cuộc tiếp nhận liền thực hồi. Sở Từ rốt cuộc đã tiếp nhận hiện thực rồi. Hắn phân phó tùy tùng đi phía sau gõ chuông. Chính mình lại mang theo công văn giấy bút đi đến trước cửa phòng họp. Sở Từ mới nghĩ, lại phân phó bọn họ pha một cái bình trà đặc. Rốt cuộc đợi một lát nữa, hội nghị cái thời gian tương đối kéo dài, không khỏi có người nghe ngủ, vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Như Sở Từ đã liệu, bọn quan viên phía dưới vừa nghe có thượng cấp tiến đến kiểm tra công tác, lập tức đều lộ ra một biểu tình hoảng sợ. Lại vừa nghe Sở Từ nói ra những cái chuyện phải làm, mỗi người quanh thân đều tràn ra tràn đầy cự tuyệt. Muốn trong vòng 7 ngày đem mấy cái thứ này làm tốt, há là một chuyện dễ sao? Chỉ là một bước tìm ra tin tức 2 năm trước liền cũng đủ làm cho người đau đầu rồi. Lúc này có người ở dưới lẩm bẩm một tiếng. Nam Mân Tỉnh của chúng ta mười mấy châu phủ cũng không có nhất định liền sẽ tới Chương Châu phủ chúng ta chứ. Lời này vừa nói ra, lập tức được đến tai của đại gia Phụ Họa. Rốt cuộc ai cũng không có muốn đi làm những cái tư liệu đó. Đối mặt với mọi người kháng nghị, Sở Từ chỉ là ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ, không có hé răng, dùng đôi mắt lẳng lặng nhìn bọn họ. Liền làm cho mấy người giữa sân ý kiến nhiều nhất an tĩnh lại. Nhà khác thấy thế cũng đi theo mà dừng lại. Đề học đại nhân của bọn họ thủ đoạn nhiều lắm chứ. Dạng nhất không có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đắc tội với hắn. Sở Từ thấy mọi người không có nói nữa, chính mình liền nhân cơ hội bắt đầu nói chuyện. Hắn thở dài một hơi, trên mặt tuấn tú tràn đầy ưu sầu. Tâm tình của chư vị đại nhân Sở Mộ cũng có thể lý giải. Các vị ngày thường vì Chương Châu phủ làm việc đủ vất vả rồi, lúc này lại phải cho đại gia thêm phiền toái, Sở Mộ cũng không có đành lòng. Phàm là nhiệm vụ này có thể thoái thác, Sở Mộ cũng sẽ không có lấy đó về tới để mà khó xử đại gia. Thật sự thượng quan đã tiết lộ cho Sở Mộ, lần này Chương Châu phủ là kiểm tra tất cả các nơi. Sở Từ trước đánh ra một trương cảm tình bài, làm cho đại gia minh bạch chuyện này đều không phải là hắn cố ý khó xử, thật sự là tình thế không thể không làm. Sau đó hắn lại đánh ra một trương bài cảnh cáo. Đại gia cũng đã rõ ràng, 3 năm một lần đốc tra kết quả này là trực tiếp hiện ra trước mắt của hoàng thượng. Kết quả kiểm tra trực tiếp ảnh hưởng đến sang năm của Nam Mân Tỉnh có thể được đến hộ bộ chi ngân sách. Nếu là bởi vì chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, dẫn tới toàn bộ Nam Mân Tỉnh bị phê bình kém, đến lúc đó thượng quan nhất định sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Có thể nghĩ đi, sang năm đề học tư có thể được đến bạc, nhất định là đại đại ít lại. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tháng lương đều không có nhất định có thể phát đúng hạn rồi. Cuối cùng hắn đánh ra một trương bài trấn an. Bản quan cũng biết lần này công việc bề bộn, cho nên hôm qua bản quan không ngủ không nghỉ, đem toàn bộ sự tình phải làm chia làm mấy phần. Đến lúc đó người của mỗi tổ các ngươi chỉ cần là phụ trách một bộ phận trong đó là được, chỉ cần làm tốt một bộ phận quy định kia, bản quan bảo đảm tuyệt không có lại cho các ngươi tăng thêm gánh nặng. Đợi lát nữa đại gia chú ý nghe một chút, sau đó từ ngũ phòng trưởng sự đi lên rút thăm, rút cho đến bộ phận nào liền làm nội dung đó, không hiểu có thể tới hỏi. Nếu yêu cầu làm thêm nhân thủ cũng có thể từ phân tuần đạo nha điều khiển đi lên. Nói tóm lại, hy vọng là đại gia có thể tận lực khắc phục khó khăn mấy ngày nay. Chờ cho bọn họ vừa đi, bản quan liền cho đại gia 3 ngày thời gian nghỉ tắm gội, đồng thời bổng lọc những ngày đó mỗi ngày ẩn gấp đôi số tính toán. Nếu cấp trên đã nói đến tình trạng này, bọn họ cũng không có thể không cho mặt mũi. Hơn nữa Sở đại nhân chính mình phải làm càng nhiều. Hơn nữa những chuyện mà bọn họ hiện tại phải làm cùng với phía trước mà nói đã ít đi rất nhiều. Dù là mệt cũng bất quá chính là thời gian 6-7, khẽ cắn môi liền đi qua. Sở Từ thấy đại gia không có ý kiến, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm. Hắn vốn có thể trực tiếp lấy thân phận thượng cấp đem những cái việc này áp xuống cho đại gia làm. Chính là hắn cũng minh bạch, tự nguyện đi làm cùng với mang tâm tư không cam nguyện đi làm, kết quả khác nhau rất lớn. Có thể nói vài câu mềm, lời nói đạt thành mục đích, cần gì muốn cùng, cần gì phải muốn cứng đối với cứng, làm cho đến mọi người đều không vui. Làm thượng quan phải hiểu được ân quy cùng thi, quá hùng ác không có được ưa chuộng, quá thiện lương chỉ quy không có động lòng người khác. Chỉ có nghiêm khoan tương đế, thỉnh thoảng lại giả, giả đáng thương chịu thua, bảo đảm là người phía dưới đối với người nói gì nghe nấy. Đương nhiên nên cho thù lao nhất định phải cho đủ, nếu không sau này muốn sai người làm việc sẽ không có đạt hiệu quả rồi. 12 tháng 12, sương mù, trời còn chưa sáng, liền có một đội xe ngựa xếp thành hàng dài xuất phát từ cửa đề học tư đi đến tuyền huyện. Sở Từ rủ xuống gương mặt ủ rũ nhăn nhó vì thiếu ngủ, mang theo cái nhân mã đề học tư từ trên xuống dưới, cùng đi nghênh đón cái vị đốc học từ kinh thành kia tới. Mấy ngày nay, bọn họ vì đã làm tư liệu quả thực liền sắp đem thân mình ép cho đến khô rồi. Chỉ là trên công văn yêu cầu một cái tấm bản đồ phân bố thư viện toàn phủ nho nhỏ liền đủ để cho bọn họ chạy cho đến muốn gãy chân. Trừ cái này ra, bọn họ phải tìm ra cái danh sách thí sinh tham gia thi huyện, thi hương, thi hội. Trong 3 năm này cũng làm ra cái hồ sơ phải thống kê ra tình huống nhập học của quan học cùng tư học, rồi viết ra một thiên sách luận tổng kết nguyên nhân. Phải đem mỗi một khoản ngân hàng chi tiêu giáo dục 3 năm tới trong phủ làm ra cái bản biểu viết rõ nguyên do. Chương 352 Lão Âm Dương Nhân. Bọn quan viên không phải là bôn ba khắp nơi điều tra lấy được bằng chứng, thì chính là phải dựa vào bàn, liêu mạng, viết báo cáo. Sở Từ phụ trách tọa trấn nha môn đại đường, mang theo vài người đem tư liệu của bọn họ làm tốt phân loại sửa sang lại tốt. Những cái chỗ thiếu khuyết dựa vào ví dụ năm nay bổ sung lên. Mỗi ngày ban đêm, bọn họ là phải điểm lên ngọn nến thống kê công tác, tiến trình của hôm nay. Sau đó, chế định hảo mục tiêu ngày mai yêu cầu đạt được. Sau khi mà làm xong, lúc đó nhân viên cùng với phân tuần đạo cấp dưới có thể trở về ngủ. Nhưng mà các phòng chủ sự đề học tư cùng nhóm lại viên còn phải lưu lại để ngâm nga tư liệu. Để ngừa cái vị đốc học kia bất ngờ đưa ra câu hỏi không có đáp được dẫn tới bại lộ. Mấy ngày trôi qua, đại gia đôi mắt ở phía dưới đều treo quần thăm. Nếu là đưa bọn họ phóng tới đất thục, phóng chừng có thể cùng với đặc sản, gấu trúc địa phương cùng so sánh. Tuy là Sở Từ, loại này cho tới nay đều luôn luôn là người chú ý hình tượng, cũng không có thể tránh khỏi xuất hiện cái loại tình huống này. Ở trên đường từ đại học tư đi tuyền nguyện, Sở Từ vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp để mà làm chính mình thoạt nhìn, tinh thần một chút. Hắn cầm cái quả trứng gà của Trương Hổ luộc chín, đặt ở vành mắt bốn phía lăn lộn, chờ sau khi mà tiêu hao 6 cái trứng gà, đôi mắt của hắn nhìn qua cuối cùng không còn sưng lớn như vậy nữa. Sau khi mà xuống xe, các đại nhân khác thấy hắn đều là cái bộ dáng vẻ mặt khiếp sợ. Rõ ràng Sở đại nhân khi mà lên xe còn tiều tụy giống như là bọn họ, nhưng như thế nào lập tức đã trở nên tinh thần rồi. Khiếp sợ qua đi, liền có người lại đây cầu biện pháp. Thời buổi này có thể lên làm quan, liền không có mấy người xấu xí. Đại bộ phận quan viên cũng đều là thật yêu quý gương mặt của chính mình. Ngày thường, dù ý mọc một cái mụn, cũng có thể buồn bực hơn nửa ngày. Đồng thời bọn họ cũng thật để ý hình tượng bên ngoài của chính mình lúc này. Đặc biệt, không có muốn mất mặt trước mặt quan viên kinh thành. Sở Từ hào phóng, chia sẻ bí quyết của mình cho bọn hắn. Cũng tri kỷ, sai người đi mua một chậu trứng nấu chín lại đây. Rồi sau đó, trên bến tàu liền xuất hiện một loạt cảnh tượng, quan viên động tác nhất trí lăng lăng. May mắn là bởi vì hôm nay có đại quan tới, trên bến tàu tạm thời phong bế sáng sớm, bằng không để cho những bá tánh đó thấy đã có thể làm trò cười cho thiên hạ rồi. Bất quá, làm như vậy hiệu quả vẫn là thật rõ ràng. Sau khi mà chườm nóng trứng gà trong chốc lát, đại bộ phận quan viên đều thoát khỏi đen đặc cái vành mắt, khiến chính mình nhìn qua không có suy sút như vậy. Đợi đến khi mà vị đốc học từ kinh thành tới, bọn họ vẫn có thể bày ra cái tinh thần phong mạo tốt đẹp tới đón tiếp y. Vị đốc học kia hai ngày trước tới Nam An tỉnh, y sau khi mở tỉnh thành nghỉ ngơi một ngày liền trực tiếp đi thuyền tới Trường Châu phủ. Bởi vì y đi không phải là thuyền thủy sư tuần kiểm mà là một loại thuyền lớn tinh xảo hoa lệ. Loại thuyền này đi tốc độ không phải là thật mau, cho nên ngày hôm qua liền không có thể đủ tới, chỉ có thể trên biển nghỉ ngơi một đêm. Có người truyền tin tới nói bọn họ sáng sớm hôm nay có thể đến, làm cho Sở Từ mới lập tức dẫn người tiến đến nghênh đón. Cho nên mới có một màn phía trước kia. Chính là bọn họ chờ từ lúc sương mù bắt đầu xuất hiện cho đến khi sương mù tan hết. Từ sáng sớm chờ cho đến mặt trời lên cao cũng chưa có nhìn thấy bóng dáng con thuyền kia. Lúc này đang là mùa đông khắc nghiệt. Nếu đặt ở nơi khác, hiện tại hẳn đã là một hai lớp áo bông, quần bông mặc trên người. Nhưng may mắn, Nam Mân thuộc về á nhiệt đới khí hậu gió mùa. Mùa đông không có tính là quá lạnh, cho nên bọn họ bên trong mặc cái bộ áo bông, bên ngoài mặc quan phục, ngược lại cũng có thể chống đỡ được. Chỉ là cái chỗ này chính là bến tàu, gió biển mặn mặn thổi trên mặt, thời gian lâu rồi cũng làm cho người cảm thấy không có thoải mái. Ngô đại nhân, ngươi nói cái gì từ kinh thành tới đốc học kia là sớm hôm nay tới sao? Như thế nào mà đợi lâu vậy rồi, một chút bóng dáng đều không có nhìn thấy. Có quan viên không có chịu nổi, nhỏ giọng dò hỏi bên cạnh người. Người bị hỏi mới thở dài nói, Tôn đại nhân, ngươi hỏi ta cũng không biết đâu. Nếu không á, ngươi hỏi Sở đại nhân một chút đi. Tôn đại nhân mới lập tức làm một cái biểu tình hoảng sợ. Ta cũng không có dám đi hỏi đâu. Ngươi không thấy Sở đại nhân hôm nay vẫn luôn đều sụ mặt sao? Ta cũng không có dám đi vuốt râu hùm đâu. Sở đại nhân bọn họ ngày thường vẫn luôn là gặp người ba phần cười, làm cho người ta nhìn ra cảm giác dễ thân. Nhưng mà hôm nay hắn nửa điểm ý cười cũng không có, ánh mắt sâu trầm nhìn chằm chằm trên mặt biển khơi, khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn thấy sợ rồi. Sở Từ lúc này thật sự tức giận, từ lúc trước nhận được tin tức mà nói, thuyền của bọn họ dừng nghỉ ngơi địa phương là ở phụ cận của Lạc Nhật Nhai, cách bến tàu bất quá là 4-50, cho dù là con thuyền lớn kia tốc độ cực chậm thì một canh giờ cũng sớm nên tới rồi. Nhưng mà hiện tại hai canh giờ đều đã đi qua, trên mặt biển không có bóng dáng thuyền cũng chưa có từng xuất hiện. Nếu không phải là Sở Từ cơ trí, đợi hơn 10 phút liền sai người đi phụ cận mượn ghế, bọn họ chỉ sợ muốn ở cái chỗ này đứng mấy canh giờ. Nếu nói không phải là vị đốc học kia cố ý làm khó, vậy thì nhất định chính là thuyền khi mà đi đến trên con đường xuyên qua một không gian khác không rõ. Sở Từ sau khi mà trong lòng hài hước u ám một phen, tiếp tục không kiên nhẫn nhìn chằm chằm trên mặt biển. Các bạn vừa nghe xong tập 90 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.